Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, cơ hội là cho có chuẩn bị người. Tại La Khải cùng Trình Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú. Vị này lang thang ca sĩ hiện ra vài phần co quắp. Hắn chà chà tay nói, vâng. Chỉ bất quá ta nguyên bản đều ý định buông tha cho âm nhạc. Không nghĩ tới chính mình ca hát còn có người thưởng thức. Cho nên, tóm lại cảm ơn các ngươi. Nói qua, hắn lần nữa sâu khom người bái thật sâu. Bởi vì cơm nước xong xuôi về sau La Khải đã một lần nữa đeo lên khẩu trang. Cộng thêm bên lề đường ánh sáng lờ mờ. Hắn sửng sốt không có nhận ra. Trước mắt vị này chính là Xuân Thiên Lý, bắt đầu hát. La Khải cùng Trình Hiên hai mặt nhìn nhau. La Khải hỏi, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi a? Hắn nhìn đối phương rất tuổi trẻ bộ dáng. Tuy nhiên giả vờ giả trang rất chán nản. Nhưng ngoại hình cùng thân cao cũng không tệ. Thanh âm cũng còn có thể. Chỉ bất quá hiển nhiên không có chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ngón giọng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Điều này cũng rất giống lúc trước La Khải. Để cho La Khải đối với hắn không khỏi sản sinh một tia hứng thú. Lang thang ca sĩ đứng lên. Gãi gãi đầu nói. Ta là Hồ Á Minh. Cổ Nguyên Hồ. Ây giờ. Ngày mai rõ ràng. Năm nay 20 tuổi. Ừ. Chấm ngoặc kép. La Khải nói. Ngươi nhớ cái dãy số. Tuy Hồ Á Minh không hiểu nhiều lắm La Khải ý tứ. Nhưng trực giác nói cho hắn biết. Khả năng có cái gì liên quan đến chính mình con đường phía trước tương lai sự tình muốn phát sinh. Liền mang thủ mang cước loạn địa móc ra điện thoại di động của mình. Ngài nói, La Khải báo cái dãy số để cho hắn bảo tồn. Sau đó nói, đây là kinh thành một nhà truyền thông công ty chủ tính. Cò mồi. Bộ quản lý số điện thoại di động, đối phương trước mắt đang tại tuyển nhận tân nghệ nhân, lấy ngươi điều kiện có thể đi thử một chút, đến kinh thành liên hệ đối phương, để cho hắn hỗ trợ an bài phỏng vấn, La Khải báo cho đối phương, chính là Lý Thành Hạo di động, trước mắt Tinh Mộng truyền thông cố ý mở rộng thực lực, đã tại chiêu mộ nghệ nhân cùng luyện tập sinh, truyền thông công ty. Hồ Á Minh nhất thời có cảm giác bị thiên thượng rớt xuống rơi xuống cho đập trúng cảm giác. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tối nay tới bờ sông quán bán hàng hát rong. Cư nhiên đụng phải cùng kinh thành truyền thông công ty có quan hệ người. Hắn mảy may đều không có hoài nghi La Khải là tại lừa dối chính mình. Bởi vì hắn còn có thể có cái gì có thể bị người lừa dối. Cảm ơn, cảm ơn. Hồ Á Minh kích động có mặt đỏ bừng, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể thắng liên tiếp cảm tạ. La Khải vẫy vẫy tay, nói, người trước không cần cảm ơn ta, có thể hay không thông qua phỏng vấn, còn phải nhìn chính ngươi. Bữa bữa, hắn ý vị thâm trường nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người, ngươi như vậy hình tượng tại đầu đường hát rong không có vấn đề. Đi truyền thông công ty kia có lấy ra mặt khác diện mạo. Sạch sẽ chỉnh tề tốt nhất. Không cần mang bất kỳ loè loẹt đồ vật. Hồ Á Minh vội vàng nói. Ta minh bạch. Cảm ơn đại ca. Ngay vào lúc này. Một chiếc xe taxi vững vàng địa đứng ở ven đường. Chính là Trình Hiên gọi tới. La Khải lúc gần đi sau. Đối với vẫn đắm chìm tại to lớn kinh hỉ bên trong hồ hơi kém nói rõ nói. Mặt khác, cuối cùng nói một câu, người không thích hợp hát Xuân Thiên Lý, như vậy ca. Bài hát này cần tuế nguyệt lắng đọng, tài năng hát ra tinh túy hương vị. Nói xong, hắn lên xe rời đi, đại ca gặp lại, chấm ngoặc kép, Hồ Á Minh đầu óc còn không phải rất thanh tỉnh, mơ mơ màng màng theo sát La Khải hai người vẫy tay từ biệt. Thẳng đến bờ sông gió thổi qua. Giảm xuống đầu hắn não nhiệt độ. Hắn chợt nhớ tới. Chính mình còn không biết La Khải hai người danh tự đâu. Đến lúc đó cùng kinh thành truyền thông công ty quản lý nói như thế nào a? nói là người xa lạ cho số điện thoại di động để cho hắn đánh. Đối phương có thể tin tưởng sao? Sẽ không bị mắng có máu chó xối đầu. Trong lúc nhất thời, Hồ Á Minh nội tâm xoắn xuýt vô cùng, nắm bắt di động do dự bất an. Liều, sau một khắc, hắn làm ra quyết định, không tiếc giá lớn cũng muốn đi kinh thành, vì chính mình mộng tưởng liều một lần cuối cùng. Bao la bát ngát bầu trời đêm, điểm một chút tinh thần đang tại lập lòe. Khải ca, chấm ngoặc kép, tại trở về trên đường. Trình Hiên nghi ngờ hỏi, người rất xem trọng Hồ Á Minh sao? La Khải mỉm cười nói, cũng không tính là a, hắn điều kiện chỉ có thể nói có thể, không tính là phát triển, nhưng vận khí tốt lời có lẽ có thể xuất đầu. Ta bất quá là cho hắn một cái cơ hội a. Phiêu ở kinh thành mọi người hàng trăm hàng ngàn vạn, trong đó có thiên phú người chỗ nào cũng có, nhưng ở cạnh tranh tàn khốc ngành giải trí trong, chân chính có thể thượng vị ít lại càng ít. Khiếm khuyết đơn giản là vận khí cùng gặp gỡ. La Khải vừa rồi xúc cảnh sinh tình, cho nên liền cho Hồ Á Minh một cơ hội, về sau còn phải nhìn bản thân hắn. Xe taxi lẩn vào cuồn cuộn dòng xe cộ, rời xa bờ sông, La Khải cũng đem chuyện nhỏ này ném tại sau lưng. Sáng ngày thứ hai, hắn cùng Trình Hiên cùng đi đến cống tỉnh TV, tham quan nhà này tỉnh lỵ đài truyền hình. Cống tỉnh TV lịch sử vẫn rất đã lâu, thuộc về trong nước nhóm thứ hai thượng sao TV đài. TV cao ốc liền xây dựng tại dự trương thành phố phồn hoa nhất trung tâm khu vực. Chỉ bất quá 27 tầng cao độ hòa bình thẳng vẻ ngoài, cùng xung quanh mọc lên san sát như rừng nhà cao tầng so với. Hiển lộ không phải là như vậy rất cân đối. Lần này phụ trách tiếp khách còn là Trịnh Hoành Tân. Hắn mang theo La Khải hai người tại đài truyền hình mỗi cái ngành cưỡi ngựa xem hoa địa tham quan một lần, để cho La Khải đối với nhà này TV đài tình huống căn bản có chút rõ ràng. Chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, mặc dù tại rất nhiều địa phương TV đài trong, cống tỉnh TV bài danh rất sát phía sau, nhưng nội tình vẫn có, đơn giản là gặp được khốn cảnh cần phá cục. Giữa trưa bữa cơm này, La Khải ngay tại cống tỉnh TV trong phòng ăn ăn. Trịnh Hoành Tân là muốn mời La Khải đi ra bên ngoài tửu điếm ăn dùng cơm. Chỉ bất quá không lay chuyển được La Khải kiên trì chỉ phải thôi. Điều này làm cho hắn đối với La Khải hào cảm lại nhiều mấy phần. Mà ký kết nghi thức, thả tại xế chiều 2 điểm cử hành, sở dĩ muộn như vậy, là vì Lý Mộng Như buổi sáng từ kinh thành bay tới, cùng nhau tham gia nghi thức. Tuy Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang là sơ hạ anime chế tạo ra phẩm, mà sơ hạ anime cùng Tinh Mộng Truyền Thông cũng không tồn tại cổ phần thượng quan hệ, nhưng Lý Mộng Như muốn mượn cơ hội này mở rộng một chút công ty tại địa phương TV đài nhân mạch tài nguyên. Cống tỉnh TV cũng có ý từ kinh thành đào tài nguyên, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau, cho nên mới có trận này ký kết nghi thức. Tình huống bình thường, chỉ là không được trăm vạn hợp đồng, đâu phải dùng tới làm cái gì nghi thức. Đối với La Khải mà nói, đây cũng là chuyện tốt, bởi vì cống tỉnh TV hội đem trận này ký kết nghi thức chế tác thành mới nghe thấy truyền ra. Xem như đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thêm nhiệt tuyên truyền. Răng rác, tại lập lòe máy chụp ảnh tia chớp, La Khải tại bản quyền chuyển nhượng hợp đồng cuối cùng trên thẻ che chính mình danh tự. Sau đó hắn đứng dậy cùng đồng giảng ký hợp đồng Tào Quốc Đống nắm chặt tay. Hợp tác vui vẻ, Tào Quốc Đống cười nói. Hợp tác vui vẻ, ký kết nghi thức sau khi chấm dứt, La Khải dự trương hành trình cơ bản xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hắn và Lý Mộng Như đám người cùng nhau trở lại trong tửu điếm. Vừa mới đến tửu điếm gian phòng, Lý Mộng Như liền không thể chờ đợi được hỏi, ngươi có phải hay không đáp ứng cống tỉnh TV, muốn vì người khác chủ tính một cái tống nghệ tiết mục phương án. Canh 2, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc,